Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3068, chương 3069, Thái Cổ Di Tộc. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Ngũ Hoàng trấn áp, lại để cho Thanh Lâm trên người. Có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, hắn khó có thể thừa nhận cái này bàng nhiên uy áp rồi. Muốn không kiên trì nổi. Trong cơ thể của hắn, càng có liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng đạo cơ băng liệt thanh âm vang lên. Thanh Lâm, do nội ra ngoài, đều tại kịch liệt chuyển biến xấu. Hắn hiện tại chỗ tao ngộ tình hình, là trước nay chưa có. Năm kiện cực đạo hoàng binh, chấm dứt đối với siêu nhiên uy áp, áp chế hắn, cho dù hắn có được luân hồi tế đàn. Cho dù hắn khả dĩ lục đạo luân hồi, cũng là không cải biến được cái gì. Đây là tuyệt đối áp chế, thì không cách nào loại kém. Trước đó, Thanh Lâm không thể không nghĩ tới muốn chạy trốn. Thế nhưng mà tại 35 vị đạp thiên giả không coi vào đâu. Hắn cho dù muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Ba đại bất bại thế gia, ba đại bất hủ thần triều, đều cơ hồ xuất động mạnh nhất chiến lực, đến chiến hắn một người. Cục diện như vậy, cho dù Thanh Lâm đã là tôn hoàng, sợ cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi, hiện tại Thanh Lâm còn chỉ là một cái thiên cơ thánh vương, so với 35 người bên trong đích bất luận cái gì một người, đều kém khá xa. Cái này ý nghĩa hắn chỉ có thể vừa chết. Trên thực tế, Thanh Lâm hôm nay một trận chiến này, có thể làm được một bước này, thật sự đã đủ để tự ngạo. Phóng nhãn cái này toàn bộ một đầu lịch sử sông dài, có thể làm được những điều này, từ xưa đến nay, cũng chỉ vẹn vẹn có Thanh Lâm một người mà thôi. Thanh Lâm trên người, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu, tánh mạng đang nhanh chóng theo trên người của hắn trôi qua. Nhưng là hắn hiện tại, tâm tình thần kỳ bình tĩnh, liền chính hắn đều nói không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì. Hắn hiện tại cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, tựa hồ trước mặt đã phát xanh hết thảy, đối với hắn mà nói, cũng không có quan đau khổ. Đây là tuyệt vọng sao? Hiển nhiên không phải, Thanh Lâm không phải một cái dễ dàng tuyệt vọng người. Xác thực mà nói, Thanh Lâm là nhìn thấu sinh tử. Hắn người mang sinh tử đại đạo chi lực, lại dùng lục đạo luân hồi thiên công, đã trải qua sinh tử luân hồi. Thanh Lâm hiện tại, làm như tiến nhập một loại đặc biệt diệu cảnh, tuy nhiên gần như tử vong, làm như còn có chuyển cơ. Hừ, một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, chỉ có 6.000 năm tuổi, lại muốn đối mặt 35 vị đạp thiên giả, hắn có thể sống sót. Mới thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Nhiều như vậy đạp thiên giả, xuất động nhiều như vậy cực đạo hoàng binh, lại chỉ là vì đối phó một người. Chúng ta làm như vậy, thực sự điểm đại tài tiểu dụng. Sư tử vô thỏ cũng toàn lực chịu. Thanh Lâm kẻ này, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Chỉ có tướng thứ nhất kích lăng lệ ác liệt đánh chết mới là tốt nhất lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 35 vị đạp thiên giả nghị luận không chỉ, bọn hắn cũng đã liệu định Thanh Lâm là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhìn về phía chiến trường trung, Thanh Lâm ánh mắt cũng đều trở nên rất là phức tạp, đều không giống nhau, ném lại lập trường không nói chuyện. Thanh Lâm đích thật là một cái dị loại, hắn làm dễ dàng đến sự tình, hoàn toàn có thể nói là sáng tạo ra một đoạn thần thoại. Đáng tiếc, hắn chỉ có một người. Cô trưởng Nan Minh, tại 35 vị đạp thiên giả xem ra, Thanh Lâm là quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Hắn nếu là trở thành đạp thiên giả, tuyệt đối khả dĩ quét ngang toàn bộ đại thế giới. Đáng tiếc hắn không có làm như vậy. Hắn hiện tại đại thế giới chỉ có thể là bị trấn áp, bị chém giết vận mệnh, chết đi. Tam đại gia tộc chi nhân gào thét, tăng lên cực đạo hoàng binh uy lực, sẽ đối Thanh Lâm tiến hành một kích cuối cùng. Bọn hắn không muốn phức tạp rồi, muốn tốc chiến tốc thắng, chấm dứt đây hết thảy. Thấy vậy hình ảnh ba đại bất hủ thần triều, tuy nhiên cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo xuất thủ. Dưới mắt cục diện đã không thể cải biến, bọn hắn như là đã lựa chọn ra tay với Thanh Lâm, tựu nhất định phải tướng một trận chiến này tiến hành đến cùng, tuyệt không có thể bỏ dở nửa chừng, thả cọp về núi. Bởi như vậy, đối với tam đại gia tộc, đối với ba đại bất hủ thần triều, thậm chí đối với toàn bộ đại thế giới, đều tuyệt đối là chôn xuống một cái mầm tai họa. Ai cũng có thể nhìn ra, Thanh Lâm tu hành tốc độ vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. 6.000 tuổi đã ở Thánh Vương đại cảnh vô địch. Đây quả thực là phá vỡ lẽ thường, quả thực chính là một cái thần thoại. Bất luận cái gì một người đều có lý do tin tưởng. Chỉ sợ Thanh Lâm không dùng được 500 năm thời gian, tựu tuyệt đối khả dĩ quét ngang 5 cấp bản đồ thiên. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Đối mặt như vậy Thanh Lâm, mặc cho ai đều áp lực tăng gấp đôi, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm lại một lần nữa vang vọng chư thiên. 5 kiện cực đạo hoàng binh đều là tách ra mà ra nhất đáng sợ cực đạo hoàng uy, dùng càng hung hiểm hơn thế công thẳng hướng Thanh Lâm. Sống còn thời khác lập tức hàng lâm. Thanh Lâm như trước tại đau khổ trèo trống, thế nhưng mà tình huống của hắn chuyển biến xấu càng thêm nghiêm trọng rồi, cả người cũng càng thêm nguy hiểm. Luân hồi tế đàn tại hắn đỉnh đầu lung lay sắp đổ, Thanh Lâm thần lực sắp sửa khô kiệt rồi, không cách nào trèo chống luân hồi tế đàn. Lúc này trong quá trình, hắn thậm chí không có sử dụng bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng diệt hồn cái bao tay. Vì cái gì liền đem tất cả lực lượng tập trung ở luân hồi trên tế đàn? Có thể coi là như thế, cũng tựa hồ như trước khó có thể cải biến kết quả. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, cả người hắn cũng là một hồi lay động kịch liệt, lung lay sắp đổ, suýt nữa một đầu chồng rơi. Hắn thật sự quá mỏi mệt rồi, thật sự bị thương quá nặng đi, căn bản vô lực gánh chịu đây hết thảy. Nhưng mà 35 vị đạp thiên giả đều là con mắt quang lạnh lùng nhìn xem Thanh Lâm, không có một tia thương xót. Không chết được ngươi chết, chính là ta vong. Đây là một trận chiến này lớn nhất đặc điểm, 35 vị đạp thiên giả sẽ không đối với Thanh Lâm có bất kỳ thương cảm. Giống, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Thanh Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn rít gào âm, chấn động chư thiên, chấn động thập phương. Hắn rít gào âm là như vậy rung động nhân tâm thần, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ hồn động. Thanh Lâm đứng ở đó hỗn độn hư vô bên trong, quanh thân đều là huyết vụ bao phủ, sắp triệt để thân tử đạo tiêu. Sao, 35 vị đạp thiên giả ăn hiếp một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chư vị đạo hữu, các người sở tác sở vi thật đúng là lại để cho người trường kiến thức a hát. Cũng tại lúc này, một cái rất có từ tính thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó mọi người ở đây đồng thời chứng kiến thương khung phía trên hai cái phương hướng đột ngột riêng phần mình có một cái đại thủ xuất hiện. Bàn tay to kia toàn thân như là mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành bình thường, thập phần huyền bí, gần như hoàn mỹ. Hai cái bàn tay lớn phân biệt thuộc về hai người, chúng trống rỗng xuất hiện chắn Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ông ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, theo cái này hai cái bàn tay lớn nhẹ nhàng một trận chiến, 5 kiện cực đạo hoàng binh chỗ công ra hoàng uy rõ ràng bị lập tức đánh tan. Trong chiến trường, Thanh Lâm đỉnh đầu áp lực, bỗng nhiên tầm đó, cũng là toàn bộ tan thành mây khói. Kế tiếp, cái này hai cái bàn tay lớn lại đồng thời một phen. Lập tức có một mảnh bạch sắc quang mang rơi mà xuống. Bao phủ Thanh Lâm, nói đến kinh người, theo cái kia bạch sắc quang mang xuất hiện, Thanh Lâm quanh thân thương thế, rõ ràng tại mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ phục hồi như cũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.